Ta sẽ không lùi, ta còn có thủ đoạn khác. Ta có thể phá hủy thần văn nhật nguyệt. Ta muốn hấp thu dự vị thần văn giúp thần văn chữ chấn thăng cấp. Một khi thăng cấp, lực chấn động sẽ lại bị suy yếu. Mà một khi thần thể thành công đúc thêm lần nữa, vậy sẽ đạt tới 10 đúc, thần thể sẽ càng cường đại. Phải kiên trì, thế này có là gì? Tổ vũ ta sợ cái này sao? Ý chí lực chấn động biến ý chí chấn động, không giống như khi nằm mơ ngày xưa. Mỗi lần nằm mơ bị giết, cảm giác sẽ thống khổ hơn hiện tại. Đã lâu ta không được thể nghiệm loại thống khổ này rồi, có chút không quen, có chút hoài niệm. Khá tốt, hiện tại hãy để ta hồi ức loại cảm giác này đi, rất sảng khoái. Hiện tại hắn hiếm khi nằm mơ, không phải là không có nhưng rất ít, một tháng có lẽ mới có một lần. Hơn nữa dù bị giết thì có thể là bởi vì ý chí lực đã cường đại rồi, cho nên Tô Vũ không cảm thấy thống khổ như trước. Mà đúc bình chấn động phản chấn khiến cho hắn có cảm giác như đang ở thời kỳ nhỏ yếu ngày xưa, cảm giác bị giết trong mộng. Lão Triệu không nói chuyện, không biết Tổ Vũ có thể thừa nhận. Lúc trước Tổ Vũ còn yếu ớt như vậy, ông đánh hắn mấy chục búa ra hỏa này còn nhẫn được. Hiện tại cường đại rồi, có lẽ càng giỏi nhẫn hơn, cho nên ông ấy bảo Tổ Vũ sau khi 72 đạo kiểm văn đúc thành công hẵng lùi ra. Nếu không đúc bình sư huyền giai tầm thường đã nên rời khỏi từ lâu rồi. Đúc tới lúc này Triệu Lập cảm nhận được cây búa không hề kém hơn văn bình địa giải trước nào, còn cường đại hơn năm xưa 3 phần. Mới có 68 đạo kiểm văn mà đã mạnh hơn 72 đạo rưỡi lúc trước. Nếu hiện tại dừng lại, ông tự tin mình có thể thành công 100%. Dùng như địa bình, kỳ thật như vậy đã rất mạnh. Có thực lực địa bình nhưng chỉ tiêu hao như huyền bình, giống như văn bình của Tô Vũ. Văn bình giản dị trong truyền thuyết, hạ thấp cấp bậc sử dụng của binh khí cường đại. Giáng cấp sử dụng văn bình, hoàn giai huyền giai có khả năng, địa giai gần như không tồn tại. Mà hiện tại đã có, nhưng đó không phải là mục tiêu của Triệu Lập. Ông muốn thăng cấp. Ông mà thăng cấp thành công thực lực vào Sơn Hải, văn bình thành địa bình, cấp bậc đúc bình sư ít nhất có thể đạt tới địa giai trung cấp hoặc là cao cấp, đánh vỡ rào cản thực lực cường đại. Ông có thể nhanh chóng trở nên giống như sư huynh mình, trở thành đúc bình sư địa giai đỉnh phong tiếp theo. Nếu không thành công, dù đúc ra binh khí gì thì để làm gì? Một đúc bình sư lòng vân cảnh nửa địa giai có quyền gì để nói chuyện? Chẳng lẽ cứ mãi trông cậy vào người cha đã chết và vị sư huynh đã rời đi nhiều năm ư? Trong lòng Triệu Lập nghĩ vậy, ông vẫn tiếp tục yên lặng chế tạo. 69 đạo. Qua mấy giờ nữa 70 đạo thành hình, mà giờ phút này Tổ Vũ đã bị chấn đến không kiểm soát nổi thân thể, suýt nữa hắn đã gõ sai. Tổ Vũ cả kinh nhanh chóng điều chỉnh lại bản thân. Không giúp đỡ thì thôi, nếu còn thêm phiền cho lão sư thì thật không tốt. Đến khi đạo khắc văn thứ 71 xuất hiện, Tổ Vũ thật sự không chịu nổi nữa. Hắn thấy sắc mặt Triệu Lập cũng hơi tái nhợt, hắn không hề do dự, cắn răng nói. Lão sư, cùng khôi phục một chút đi. Triệu Lập trợn trắng mắt, khôi phục cái bíp, người lùi ra đi. Ý chí lực lòng phần cạnh của ta còn dồi dào hơn Sơn Hải, mà hiện tại đã tiêu hao hơn phân nửa. Khôi phục thế nào? Có bảo vật tốt như vậy, ông đã sớm nghĩ cách làm ra rồi. Ông vừa định nói vậy, Tô Vũ đã lấy ra một thần văn bị bao vây từ trong nhẫn chữ vật. Tô Vũ run rẩy nói. Phá thần văn, sẽ không bị cảm nhận, được chứ? Triệu Lập nhìn chằm chằm thần văn đang ẩn trong huyền phù, một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Ta muốn mắng người, không, là muốn bóp chết người, nhưng ta không biết nên làm như thế nào. Đây là thần văn nhật nguyệt, là thần văn chữ toái đến từ Ma tộc. Người muốn phá hủy thần văn để khôi phục. Đúng vậy. Triệu Lập trầm mặc gõ búa, một thần văn nhật nguyệt đáng giá hơn một thanh địa bình. Rốt cuộc ta đàn đúc bình hay đàn đốt tiền vậy? Lão sư, ngoại giới có cảm ứng được không? Tổ Vũ sợ phá hủy thần văn sẽ bị người khác cảm ứng được, vậy thì phiền toái lớn. Thần văn nhật nguyệt không phải ai cũng có, khi đó thần phận rất dễ bị bại lộ. Không sao, có thể phong tỏa nguyên khí bí cảnh, nhưng tiểu tử người phải nghĩ cho kỹ. Nhằm nhò gì? Tổ Vũ nói thẳng. Lần trước, vì tôi luyện thần văn biến hóa mà ta đã phá một thần văn để ẩn dưỡng rồi. Triệu Lập chửi thầm một tiếng, hình như không phải dùng nhân tộc ngữ mà là ngôn ngữ chủng tộc nhỏ. Tổ Vũ nghe không hiểu, nhưng vẫn cảm giác được là lão Triệu đang mắng hắn. Có lẽ là bại gia tử, ngu ngốc, lãng phí, xa xỉ, vân vân. Tổ Vũ không thèm để ý, hắn nhe răng cười. Nếu lão Triệu nói không sao, vậy cứ phá đi. Ngay sau đó, tâm thần vừa động, cục lông nhỏ bỗng lao ra đớp thần văn. Đây là thần văn vô chủ, nó cắn rất nhẹ nhàng. Thần văn nhanh chóng vỡ nát. Cục lông nhỏ muốn hút nhưng lại bị Tô Vũ dùng ý chí lực quạt một trận. Cục lông nhỏ trông mong nhìn mà không dám hấp thù, mắt to tràn đầy ủy khuất cùng khát cầu. Thơm quá, đáng tiếc hương hương không cho nó ăn. Đúng là ngược đãi trẻ nhỏ. Triệu Lập thở dài một tiếng không nói gì. Có lẽ nếu ông thành công thì sẽ mang đến nhiều lợi ích hơn so với một viên thần văn này. Nhưng nếu thất bại, vậy thì quá lỗ. Một thần văn nhật nguyệt rách nát tập trung trong bí cảnh nhỏ nhỏ không tiết ra ngoài. Trong nhà mát có đại lượng ý chí lực trào ra. Triệu Lập vừa đúc vừa tranh thủ khôi phục bản thân. Tốc độ khôi phục rất nhanh, mà Tô Vũ thì trực tiếp hấp thù cắn nuốt. Hắn hấp thù còn nhanh hơn cả Triệu Lập. Không lâu sau, hắn cắn nuốt đại khái 1/3 ý chí lực và dư vị thần văn. Trong đầu, thần văn chữ chấn trực tiếp thăng cấp tới nhị giai. Lúc này Tô Vũ lại tiếp tục rèn đúc. Lực chấn động lại bị suy yếu hơn một phần, nhẹ nhàng hơn nhiều. Ý chí lực của hắn cũng nhanh chóng khôi phục viên mãn. Triệu Lập và hắn đều hấp thù. Lúc trước hai người tiêu hao quá lớn, một thần văn nhật nguyệt khiến hai người thu hoạch không nhỏ. Không đến mức khôi phục được toàn bộ, nhưng ít nhất cũng đã khôi phục 7 phần. Vừa rồi Triệu Lập gần như đã rút kiệt sức mình. Tiếng chủy gõ lại càng thêm thanh thúy. Triệu Lập tươi cười, xác suất thành công trước đó chỉ có 30%, nhưng hiện tại bởi vì một thần văn nhật nguyệt mà bây giờ ít nhất phải đến 50%. Ông khôi phục hơn phân nửa thực lực, vậy ông có thể tiếp tục kiên trì lâu hơn nữa. Trước đây ông chưa từng nghĩ tới việc phá hủy thần văn nhật nguyệt để khôi phục quá xa xỉ. Đời này ông chưa từng trải qua chuyện này. Chủ động phá hủy một thần văn nhật nguyệt để khôi phục đấy. Vậy là một cái bí cảnh đã không còn. Bên ngoài, nguyên khí thổi quét làn tràn có người kinh hồ. Đây là sắp đúc thành công sao? Giờ phút này Trần Văn Bình đã hiện ra 72 đạo khắc văn. 73 đạo chính là địa giai mà mọi người đều có cảm giác dị tượng còn sẽ xuất hiện tiếp. Sẽ thành công sao? Giờ đã là đêm khuya ngày 29 sắp đến ngày 30. Một vài đúc bình sư địa giai sôi nổi đứng dậy, có người trầm giọng nói. Văn Bình này đã xem như địa giai rồi. Hoặc có thể nói chủ Văn Bình này chính là thiên tài yêu nghiệt trong đẳng cấp huyền giai, có thể vượt cấp chiến địa bình. Còn phải xem Triệu Lập nghĩ thế nào. Nếu đúc giá 73 đạo khắc văn bình thường, xác suất thành công cực lớn, hơn nữa còn mạnh hơn các địa bình khác. Nhưng nếu Triệu Lập vẫn kiên trì một đúc hình thức ban đầu của thiên bình, vậy thì sẽ rất khó khăn. Vị đúc bình sư địa giai này đưa ra phán đoán, Triệu Lập có thể thành công đúc địa bình, nhưng nếu muốn đúc thêm mấy chục đạo khắc văn hình thức ban đầu nữa thì đó thì độ khó sẽ gia tăng. Có người líu lưỡi, có phải Triệu đại sư có dã tâm quá lớn hay không? Địa bình còn là địa bình cường đại mà vẫn chưa đủ hay sao? Sao cứ phải đúc bình hình thức ban đầu của thiên binh làm gì? Giờ phút này Hồ Kỳ cũng đứng dậy, nghe vậy liền bình thản đáp. Thần văn của hắn đã sùng hợp vào đó. Nếu thành công đúc ra hình thức ban đầu của thiên binh, hẳn là có khả năng có được lực lượng nhật nguyệt. Nếu chỉ là địa bình tầm thường, hắn chỉ có thể bước vào sơn hải. Triệu Lập đương nhiên có dã tâm rất lớn. Bốn phía mọi người hai mặt nhìn nhau, có thể nói như vậy ư? Bọn họ đúng là không hiểu. Trong khi bọn họ nói chuyện không lâu thì trên bầu trời lập lòe sấm sét, nguyên khí rung chuyển. Trên thần văn bình trong hư không, đạo khắc văn thứ 73 như ẩn như hiện. Lão sư, Tổ Vũ cũng hoảng sợ, thiền địa dị tượng sắp xuất hiện sao? Đúc bình có thể gây ra dị tượng ư? Triệu Lập ngẩng đầu nhìn về hư không, vốn là ở trong bí cảnh thì sẽ không nhìn thấy, nhưng giờ phút này, ông lại thấy được sấm sét lập lòe trong không trung. Triệu Lập trấn an. Không sao. Yêu nghiệt trong cấp bậc địa bình, đột phá cảnh giới thì có khả năng dẫn đến dị tượng. Là chuyện tốt, trời cũng giúp ta. Nếu có khen tưởng thiên nguyên khí hoặc là ý chí lực thì quá tốt, có thể giúp chúng ta khôi phục một ít. Thành công hơn năm xưa rồi. Ông đại hỉ, nếu là dị tượng có khen thưởng, có lẽ ông còn có thể kéo dài lâu hơn, cơ hội sẽ càng lớn hơn nữa. Tổ Vũ vui mừng, dị tượng khen thưởng, cái này hắn quen này. Cụp lông nhỏ từng có, trình hắn cũng từng có. Nhưng phải xem có phải khen thưởng ý chí lực hay không. Nếu là thiên nguyên khí thì tác dụng không lớn. Hắn đang nghĩ vậy, đột nhiên lục phản chấn mạnh mẽ truyền đến. Ngay sau đó đạo khắc văn thứ 73 xuất hiện. Mà giờ phút này một đám mây vượt qua hư không trực tiếp tiến vào bí cảnh. Tổ Vũ và Triệu Lập đều đại hỉ. Nhưng ngay sau đó, Triệu Lập giận dữ hết. Má nó, trời muốn ta vong sao? Đâu chỉ riêng ông, Tổ Vũ bên cạnh cũng cực kỳ hoảng sợ. Đám mây này tràn ngập ý chí lực vô cùng cường đại, tràn ngập lực lượng, nhưng đám mây không bay về phía Tô Vũ hay Triệu Lập mà là trực tiếp thẩm thấu vào địa bình. Đây là khen thưởng cho địa bình. Bọn họ đã quên, hoặc có thể nói là không ai có kinh nghiệm, đây là khen thưởng cho địa bình đột phá, không phải cho bọn họ. Hai người bọn họ vui mừng nửa ngày kết quả không khen thưởng cho bọn họ mà là địa bình. Lần này xong rồi. Địa bình vừa mới thăng cấp lập tức bùng nổ nhuệ khí, khắc văn tăng lên, chằm chớp mắt đã có thêm 3 đạo khắc văn, trực tiếp đạt tới 76 đạo khắc văn. Lục phản chấn lớn vô cùng, cường hãn đến dọa người. Phụt một tiếng, thân thể Tô Vũ bị chấn nứt, máu phun tán loạn. Triệu Lập cũng cắn chặt răng nở mặt lên trời mắng to. Thật đáng giận. Ông không cần địa binh 76 đạo khắc văn. Ông không cần. Ông muốn mình được khôi phục chứ không phải làm địa binh đột nhiên cường đại hơn trong nháy mắt. Má nó. Ông choáng váng rồi còn tưởng ra là khen thưởng cho mình. Kết quả lại là khen thưởng cho địa binh. Địa binh cường đại. Ông cũng cường đại. Dù sao địa binh cũng xem như chủ thần văn của ông. Nhưng ông không muốn thế. Tổ Vũ khóc không ra nước mắt. Vậy mà lại là khen thưởng địa binh. Điền cuồng thật. Nhân cảnh có cái quy tắc quỷ gì vậy? Không kịp chấm mút đã bị địa binh trực tiếp hấp thù. Không những có thêm 3 đạo khắc văn, hiện tại còn mơ hồ hiện ra đạo thứ 4, có hy vọng sinh ra đạo khắc văn thứ 77. Trong cơn giận dữ, Trợ Lập nghĩ đến điều gì đó, ông cắn răng nói. Cho ta thiên nguyên khí, ta muốn phá Sơn Hải, khôi phục thần văn. Nhanh lên, ta muốn đột phá Sơn Hải rồi tiếp tục đúc nó. Mẹ nhà nó chứ, tớ là khen thưởng cho ta, ta có thể tự mình phá Sơn Hải rồi. Thất sách, quá thất sách. Ta quá ngu ngốc, ta nên nghĩ đây là khen thưởng cho địa binh mà không phải là bản thân mình. Tổ Vũ vội vàng lấy ra đại lượng thiên nguyên khí, Triệu Lập bạo giống một tiếng, mạnh mẽ thu hồi địa binh vào trong biển ý chí của mình, thu hồi chủ thần văn. Ông có thể mượn cơ hội này đột phá vào Sơn Hải. Lúc trước ông tưởng rằng mình đã đủ cường đại, địa binh 73 đạo khắc văn, ông có thể nhanh chóng thu hồi. Hiện tại, ông không đủ mạnh, còn muốn thu hồi địa binh gần 77 đạo khắc văn. Má nó chứ, ông muốn điên luôn rồi. Ông trời định trêu đùa ông đấy à? Cùng lúc đó, phòng vân biến sắc, ngoại giới lưu đình nổi lên bốn phía, một đám mây nhanh chóng rơi vào bí cảnh. Trong chớp mắt, địa binh xuất hiện 76 đạo kim văn. Trong đại điện phủ thành chủ, Triệu Thiên Bình đột nhiên đứng lên, một cước đá nát cái bàn cả giận quát. Đáng chết, sao lại khen thưởng địa binh? Ông cũng không nghĩ tới, bởi vì ông cũng chưa từng gặp. Mấy vị đại nhân, đợi lát nữa mong rằng mấy vị đại nhân kịp thời ra tay. Triệu Thiên Bình gần như sắp sụp đổ. Ông thấy Triệu Lập chế tạo địa dài thành công rất là vui sướng, còn nhanh hơn dự đoán của ông, cũng nhẹ nhàng hơn một ít, nhưng ông không ngờ dị tượng lại quấy rối. Nếu là bình thường thì đây là chuyện tốt, nhưng hiện tại, văn bình ẩn chứa chủ thần văn của Triệu Lập mạnh mẽ. Mạnh như thế, Triệu Lập có thể thu hồi vào biển ý chí làm chính mình tiến vào Sơn Hải cảnh sao? Cẩn thận, đừng làm nát biển ý chí của ông. Đột nhiên, trên địa bình lại có thêm một đạo khắc văn chính thức là 77 đạo. Triệu Thiên Bình há miệng thở dốc về mặt tuyệt vọng. Thiên địa khen thường lại thành độc dược. Lý nào lại thế? Chỉ có thể than sư đệ ta quá xui xẻo. Lúc này Triệu Lập đan điên cuồng sống lên. Còn nhiều khắc văn hơn nữa. Phải giết chết ta mới được à? Ông cường ngạnh dung hợp văn bình lại không ngừng hộc máu. Ý chí lực chấn động dữ dội. Bên ý chí của ông tuy rất vững chắc nhưng lúc bấy giờ đã tiêu hào rất lớn. Hiện tại, văn bình còn mạnh hơn tưởng tượng của ông. Giờ phút này muốn thu hồi nó khó khăn tăng lên không chỉ 3 phần. Ngày lúc ông đang điên cuồng hét lên, Tổ Vũ cắn răng lại lấy ra một thần văn. Thần văn nhật nguyệt cuối cùng lập tức phá hủy. Lão sư, hấp thu. Dứt lời, Tổ Vũ lấy ra hơn phần nửa thương nguyên khí bao vây lấy Triệu Lập. Làm sao bây giờ? Địa bình quá mạnh, Triệu Lập có vẻ không chịu nổi. Nhưng phá hủy thêm một thần văn nhật nguyệt, Triệu Lập lập tức hấp thu, khôi phục lại một chút. Giờ phút này văn bình cũng điên cuồng dãy dụa bay vào trong biển ý chí của ông. Tổ Vũ bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, ngay sau đó hắn hét lên. Lão sư, khoách thần chỉ của ta và của ngài là một thể. Ngài thu hồi đi, dùng hợp lại rồi đánh chết văn bình này, làm cho nó phải nghe lời ngài. Triệu Lộc cũng nghĩ tới điều này, vội quát. Giúp ta một tay, nhanh, mang khoách thần chỉ gia nhập biệt ý chí của ta, nhanh lên. Lão sư, tự ngài lấy đi là được. Đừng có nói nhảm, người gia nhập thực lực sẽ mạnh hơn, nhanh lên. Tổ Vũ gật đầu, không nói gì. Kỳ thật hắn có thể gia nhập, nhưng như vậy hắn sẽ phải đưa ý chí lực vào biển ý chí của Triệu Lập. Nghĩa là biển ý chí của Triệu Lập phải không bố trí phòng vệ. Đây là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Giữa văn minh xưa, cho dù là phụ tử thì cũng ít khi tùy tiện làm chuyện này. Ngay cả Tổ Vũ cũng không dám tùy tiện cho người khác tiến vào biển ý chí của mình. Tổ Vũ nghĩ tới đó, chợt quát. Cửu Long nhỏ, giúp ta. Lão sư, ta mang nó cùng tiến vào trận áp, nó sẽ không để lộ bí mật đâu. Nhanh lên. Triệu Lập mặc kệ. Trước và trần áp được thành địa binh kia rồi tính. Ngay sau đó, ý chí lực của Tổ Vũ vừa động, một cây búa liền xuất hiện. Nó là khoách thần truy dung hợp thần văn trên kỹ, đính 22 thần văn, hóa thành cây búa rất cường đại. Cục lồng nhỏ cũng nhảy tới trên cây búa, nhanh chóng chui vào biển ý chí của Triệu Lập. Tinh thần Tổ Vũ bám vào cây búa, hắn hơi hoảng hốt một chút, trong chớp mắt đã tiến vào một thế giới trống trải, tiếng sóng biển ngập trời. Không, là biển ý chí lực giống như nước biển quay cuồng. Trong biển ý chí của Triệu Lập từng thần văn hiện lên, Tổ Vũ lướt qua sau đó thấy văn binh bị thần văn vây quanh, bị khoách thần trùy đang mạnh mẽ nện gõ, không thể trấn áp được nó. Biển ý chí đang kịch liệt rung chuyển,

Ông đã tính toán xong, khi bọn họ xuất quan, một người đúc ra hình thức ban đầu của thiên bình, một người đúc ra huyền giai đỉnh phong, thậm chí là địa bình, người trong thiên hạ sẽ phải chấn động. Cường giả đúc bình đạo cũng có thể chấn động thiên hạ. Tổ Vũ 19 tuổi huyền giai đỉnh cấp, thậm chí là đúc bình sư địa giai. À không phải, hiện tại hắn là Thổi Lãng 35 tuổi, suýt thì quên mất. Nếu thân phận bại lộ, chắc thiên đúc vương sẽ ngựa không dừng vó gấp gáp trở về, nhận Tổ Vũ làm đồ đệ. Triệu Lập nhìn về phía Tổ Vũ tràn đầy cảm khái. Trồng dừa được dừa, trồng đậu được đậu. Hôm nay ông có thể thành công là nhờ công lao rất lớn của Tổ Vũ, mà sở dĩ Tổ Vũ dùng hết khả năng của mình hỗ trợ ông, thậm chí không tiếc bại lộ nhiều điều cũng là vì ẩn tình ngày trước. Giờ khắc này, Triệu Lập có chút hào hứng quá độ. Đúc bình, tiếp tục nào, ta muốn đúc ra 109 đạo kim văn. Tổ Vũ dại ra nhìn ông. Lão sứ đừng nghịch, ngài điên rồi à? Triệu Lập cười ha ha. Đùa thôi, nhưng trong vòng 10 năm, ta nhất định phải đúc ra thiền bình chuẩn chính. Ông không phải điên cuồng thật sự, lúc bấy giờ ông đã tới cực hạn. Nếu muốn đúc ra hình thức ban đầu của 109 đạo kim văn, một khi thất bại, ông muốn khóc cũng không khóc nổi. Hết tập 174. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.